Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trang 29, NASA rất là ưu sầu, nếu không có sữa dê nói. Nàng Tiểu Dương muốn như thế nào chịu đựng cái này mùa đông đâu? Nàng Tiểu Dương, nàng một người Tiểu Dương, nàng Tiểu Bí Mật, một đầu Tiểu Hắc Dương, không không không. NASA cũng không phải là ăn trộm. Mục trường chủ dương trong giới đều là Bạch Dương. Bạch Dương là sinh không ra Hắc Dương. Trấn trên cư dân cũng không chào đón Hắc Dương, bọn họ tổng nói Hắc Dương là ác ma chi tử hóa. Thân, NASA nhặt được nó thời điểm, nó tựa như một đoàn cuộn tròn ở rơm rạ đôi than nắm nhi giống nhau. Run run rẩy rẩy mở ướt rầm rề, mật kim sắc đôi mắt. Hắc, chỉ một chút, khiến cho tiểu NASA tâm đều hòa tan, những cái đó dương trong đàn tiểu dương nơi nào có nàng tiểu. Hắc dương đáng yêu nha, nào chỉ tiểu dương lông mi có thể so sánh nàng tiểu dương trường nha. Nào chỉ tiểu dương có thể so sánh nàng tiểu dương ngoan ngoãn nghe lời nha. Đêm nay NASA về nhà thời điểm, tiểu dương liền ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở nàng trên cái giường nhỏ úp. Mục trường hầm chính là NASA ra, dùng rất nhiều làm rơm rạ phô thành tiểu dương. Ngủ tiểu dương cũng ngủ NASA, như thế ấm áp lại tốt đẹp một màn, nhìn cái này hình ảnh lục ngữ nông. Đang đứng ở mép giường, nàng vươn tay, da lông du quang thủy hoạt, tiểu hắc dương tựa hồ mở to mắt nhìn nàng một cái lại tựa hồ không có. Tiếp tục nặng nề ngủ. Lục ngữ nông tay giống xuyên qua hình chiếu giống nhau. Ở màu đen dê con cùng tiểu NASA cuộn ở bên nhau thân ảnh xuyên qua đi. Giống một cái vào nhầm quá khứ thời không lữ giả. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ký ức lưu động. Này thật là một cái gian nan mùa đông. NASA tiểu y phục nhét đầy rơm ra. Chăn dê thời điểm chỉ có thể lặng lẽ tránh ở đại dương bụng phía dưới sưởi ấm. Dương đàn sản xuất. Không ít, nhưng lông dê cùng sữa dê đều là muốn bán tiền. Mỗi lần NASA vì nàng tiểu dương thảo một chút sữa dê, đều phải bị mục trường chủ khấu tiền công. Càng đừng nói lông dê loại này quy giới hóa lạp, trở lại hầm tiểu NASA tay chân cứng đờ mà ngồi ở. Rơm rạ đôi thượng, không chịu đi ôm nàng tiểu dương. Ta trên người quá lãnh lạp lan, không cần lại đây rán rán ác. Lan thiếu chút nữa quên giới thiệu ở nhặt được tiểu dương tháng thứ 3, NASA cấp càng ngày càng khỏe mạnh tiểu dương nổi lên một cái dễ nghe tên, Lan dùng cặp kia mật. Kim sắc đôi mắt bướng bỉnh mà nhìn nàng, tiểu NASA trong chốc lát che lại chính mình ngực. Trong chốc lát lại che lại chính mình đồng dạng lạnh băng khuôn mặt nhỏ. Không đi xem nó, một hồi lâu không có động tĩnh. Chờ tiểu NASA từ ngón tay phùng trộm mở to mắt thời điểm, lại thấy trên mặt đất nhiều một rúm, đánh cuốn nhi màu đen lông dê đôi giống tiểu sơn giống nhau đem Lan chôn ở bên trong. Cũng đủ nàng làm một kiện không phải nhét đầy rơm rạ quần áo mùa đông, vì thế đêm nay NASA tiểu bí. Mật lại thay đổi NASA có một đầu thần kỳ tiểu hắc dương. Nhưng là, thần kỳ tiểu hắc dương ngày hôm sau liền không thể hiểu được mà ngã bệnh, lục ngữ nông chỉ có thể trơ mắt nhìn tóc đỏ tiểu cô nương ở chính mình bên chân lạch cạch rớt nước mắt. Kia trương quen thuộc gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng lục ngữ nông cái gì đều làm không được, vì mua thuốc trị tiểu dương bệnh. NASA ban ngày chăn dê, buổi tối chạy tới trong thị trấn làm việc vặt đưa báo chí. Đưa bình sữa, rửa chén vẩy nước quét nhà giặt quần áo, trong thị trấn bọn nhỏ đều không chào đón NASA. Bởi vì trên người nàng, nhất định có một cổ thúi hoắc dương mùi vị, trong thị trấn bà chủ nhóm cũng không thích NASA, tuy rằng các nàng sẽ cho nàng công tác, sẽ cho nàng không cần vải vụn đầu, nhưng các nàng cũng không làm NASA bước vào gia môn một bước, NASA ôm nàng tiểu dương. Quỷ khuất mà nhăn tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lầm bầm lầu bầu phản bác. NASA mới không xú. NASA là hương hương những cái đó, tửu quán thúc thúc nói như vậy. Tuy rằng NASA không thích nghe, nói nàng hương hương các thúc thúc luôn là thích dựa thật sự gần. Luôn là ý đồ sờ nàng mặt cùng thân thể. NASA chỉ có thể mờ mịt lại bất an mà tránh đi. Hắc dương ở nàng trong lòng ngực phát ra thấp thấp hí vang thanh. Ở NASA ngủ say lúc sau, nó tránh thoát NASA ôm ấp chạy đi ra ngoài. Lục ngữ nông khẩn ninh mày. Màn đêm buông xuống tửu quán vô duyên vô cớ nổi lên một hồi lửa lớn. Chấn trên lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói thấy ánh lửa chung có quỷ quyệt hắc ảnh. Kia nhất định là ác ma chi tử ở nhân gian tác loạn, mà trở lại mục trường hầm hắc dương. Trên mặt nhiều một khối bị lửa đốt ra tới vết sẹo, NASA sợ tới mức quá sức. Lan đem bị thương mặt dán ở nàng trong lòng ngực, nói cái gì cũng không cho NASA đi chấn trên, nếu NASA tưởng ở buổi tối ra cửa. Nó liền kéo suy yếu thân thể, thất tha thất thểu mà đuổi theo ra hầm. Nếu là chạy không ra được, liền trên mặt đất hầm phát ra ầm ĩ động tĩnh. NASA bị hắn lần trước đột nhiên chạy ra đi lại bị thương sự tình sợ hãi, sợ nó động tĩnh quá lớn bị người phát hiện, đành phải mỗi đêm ở nhà bồi nó. Cũng may nàng Tiểu Dương có cũng đủ cứng cỏi linh hồn, dựa vào chính mình chịu đựng trận này bệnh nặng. Lan bắt đầu bay nhanh mà lớn lên, nó đã không cần uống ngựa dê. NASA đến giống chăn thả dương đàn giống nhau mang nó đi mặt cỏ chạy vội ăn cơm, mang Lan ra cửa. Hành động tựa như chơi trốn tìm, tuy rằng NASA không có chơi qua. Nhưng nàng cảm thấy cho dù là từ trấn trên lớn nhất hai tử tổ chức chơi trốn tìm cũng không có như vậy vui sướng. Nàng Tiểu Dương là một đầu đỉnh đỉnh thông minh Tiểu Dương. Trốn mục trường chủ, trốn dương đàn. Trốn chuồn êm tiến mục trường dã thú. Không có nào con dê có thể so sánh Lan làm được càng tốt. Chỉ là có một ngày, NASA phát hiện nàng tìm không thấy trốn đi Lan. Suốt ba ngày, tiểu cô nương khóc sưng lên hai mắt, khóc ếch giọng nói, khóc đến về nhà lúc sau nhất trừu mà ngã vào rơm rạ đôi không quăng ngã thật. Nàng bị một đôi nam hài tay tiếp vào trong lòng ngực. Tóc đen mắt vàng nam hài. Tinh xảo khuôn mặt thượng có một khối thoạt nhìn giống bỏng bớt. Hắn ăn mặc NASA quần áo cũ. Cánh tay chân nhi vải dệt đều đoàn thật dài một đoạn. Hắn cúi đầu, dịu ngoan lại thành kính mà nhìn nàng. Đại gia, tuyên bố một cái tin tức tốt. NASA có bằng hữu lạp. Sẽ chặt cây, sẽ thủ công, sẽ cho NASA đáp xinh đẹp tiểu dương bàn nhỏ. Hết chương.